U Linh Giới, chương 27-2, phòng ấn chung, góc truyện audio.com. Abaddon không chút nghĩ ngợi xông lên, tung một cước xịt ly, hai mắt đột nhiên trợn ngược, quang năng vốn trói quanh người hắn biến mất chỉ trong khoảnh khắc. Metatron rõ ràng cảm giác được thời gian quỷ dị vặn vẹo một hồi. Nguyên bản đang nằm dưới đất, Sipley đột nhiên biến mất tại chỗ, rồi đột nhiên xuất hiện sau lưng Abaddon. Abaddon một cước kia còn chưa kịp thu về, bàn tay của Sipley đã bóp cổ hắn, năm ngón từ từ siết chặt lại. Một loạt biến cố bất quá chỉ xảy ra trong nháy mắt. Isfel giơ tay, sấm sét từ bốn phương tám hướng hội tụ nơi Sipley. Ánh sáng quá cường liệt khiến Beelzebub và Metatron không thể không quay đi. Ha ha, Abaddon ngẩng cao đầu, cảm thấy toàn thân dần mất khống chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích, bên tai mơ hồ vang lên tiếng cười gian xảo của thần hỗn độn. Sipley mặc cho thân thể bị điện giật giống như không hề biết đau, vẫn ngoan cố siết chặt ngón tay. Beelzebub nheo mắt rửa lại chiêu cũ, dùng thuật thao túng khống chế y phục trên người Sipley. Tiếng xé toạt bị át dưới tiếng điện kích, quần áo của Sipley rách tả tơi, không còn manh giáp. Thân ảnh Isfel chợt xuất hiện sau lưng Sipley. Beelzebub sừng sốt, vừa định nói sao lại cản tầm nhìn của ta, Isfel đã vung một quyền. Sipley bị đánh bay ra ngoài, cả Abaddon cũng bị hắn kéo lê mấy bước nặng nề ngã xuống đất. Điện quang biến mất, Abaddon đang muốn đứng lên, liền cảm thấy yết hầu lại một trận căng thẳng, ngón tay Sipley lần thứ hai gắt gao bấu ngay cổ họng hắn. Isfel nhìn Sipley vốn nên thương tích đầy mình giờ lại hoàn hảo vô tổn đứng đó, không khỏi hơi nhíu mày. Kết giới dưới vô số đợt xung kích của đoàn thiên sứ sáu cánh dợp trời, dần dần thu nhỏ lại. Isfel lại đánh ra một quyền này mang theo điện uy lực gấp 10 lần vừa rồi. Sipley bay lên, đồng thời ngửa đầu phun ra một búng máu. Máu bắn loạn, văng đến mặt Abaddon, loang loang lổ lổ. Thế nhưng giây tiếp theo, Sipley lông tóc vô thương bóp cổ Abaddon, thần tình sắc mặt như bình thường. Thời gian cầm cố, Metatron nhấc tay cố định Sipley. Sipley thân thể cứng đờ, Abaddon nhân cơ hội dùng sức gỡ tay hắn ra, nhưng bất động chỉ trong nửa giây. Tay hắn vừa mới chạm tới khuỷu tay Sipley, lực kiềm chế truyền đến từ yết hầu liền gia tăng độ mạnh. Thời gian cầm cố, Metatron cố chấp sử dụng một lần nữa. Kết quả vẫn như cũ, Isfel không thể không đánh bay Sipley hết lần này tới lần khác. Chứng kiến một loạt động tác như cảnh phim không ngừng tua lại của Isfel cùng Sipley và Abaddon, Beelzebub có điểm nóng này. Là thuật phục hồi trong nháy mắt, khôi phục đến hoàn hảo vô tổn như vậy, tinh linh có thể làm được nhưng tuyệt đối không thể chỉ trong thời gian cực ngắn mà còn là hết lần này tới lần khác, xem ra là kiệt tác của thần hỗn độn. Metatron lắc đầu nói, ta cảm thấy càng giống như, thời gian phân nhánh vô hạn lần, thời gian phân nhánh cái gì? Trước hết đảo ngược thời gian trở lại lúc Sipley chưa bị trói, duy trì trạng thái không bị trói buộc của hắn trực tiếp đẩy thời gian xuôi dòng đến hiện tại. Tốc độ khống chế thời gian của thần hỗn độn rất nhanh cho nên không dễ phát giác. Hắn cũng là do mỗi lần Sipley khôi phục liền cảm thấy thời gian quỷ dị vặn vẹo mới đưa ra kết luận này. Beelzebub nhìn không gian càng ngày càng chật hẹp vì kết giới bị thu nhỏ, nhíu mày nói. Có cách gì giải quyết không? Ta nghĩ ra được một cách, không chừng có thể trực tiếp giải quyết hết mọi vấn đề. Góc truyện audio.com. Trong đôi mắt xanh thẳm của Metatron sáng lên quang mang trong trẻo thánh khiết như nắng mai buổi bình minh. Ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt hồ xanh biếc trong vắt. Mammon ngồi bên hồ thỉnh thoảng nhìn về phía Asmonus đang nhắm mắt đứng yên. Raphael ngồi xuống bên cạnh hắn, không gọi Abaddon trở về. Mammon nói, vẫn chưa tới lúc. Raphael tươi cười thấu hiểu. Lo cho Metatron, Mammon không phủ nhận. Raphael nói, sau khi chuyện ở giới thứ 10 kết thúc ngươi có tính toán gì không? Khai phá giới thứ 10, Mammon dừng một chút nghiêng đầu nhìn hắn, đừng nói với ta là ngươi không nghĩ tới, Raphael nói, đây quả là một cái bánh rất to, Mammon nói, ta đại diện cho địa ngục yêu cầu được chia hơn phân nửa. Raphael nói, chờ đánh bại thần hỗn độn xong đã, chuyện này có thể từ từ thương lượng. Thế à, Mammon nhướng mày quay sang gọi Asmonus, Asmon, thương lượng ngay bây giờ, Raphael ngoài cười trong không cười ngắt lời hắn, Asmonus mở mắt nhìn qua. Mammon giơ ngón trỏ với ngón giữa thành hình chữ V, vất vả rồi, cố lên. Asmonus ngượng ngùng mỉm cười, nhắm mắt lại tiếp tục. Raphael bày ra tư thế nghênh địch, ngươi muốn chia thế nào? Chia theo đầu người, Mammon vẻ mặt đương nhiên nói. Raphael nói, ngươi chuẩn bị hái đầu xuống, lúc ngươi đàm phán chỉ biết soi mói mấy từ ngữ nhàm chán đó sao? Mammon nói, Raphael nói, này còn phải xem từ ngữ của đối phương có lợi cho ta hay không? Ma-mần nói, thần hỗn độn là sơ sót của thần, Sipli cũng là thiên sứ sáu cánh, cho nên chuyện ở giới thứ 10 vốn không hề liên quan tới địa ngục. Raphael nói, ta nhớ mấy đọa thiên sứ bị bắt hình như đến từ địa ngục. Ma-mần kinh ngạc nhìn hắn. Người nói Asmanus, Raphael diện vô biểu tình đáp, ta nói Leviathan, Ma-mần nói, hắn hiện tại được thả ra chưa? Raphael cũng không rõ lắm, chắc chưa đâu, chưa thả, cho nên tạm thời có thể bỏ qua không tính. Nếu ngươi nhất định muốn tính, lần này là hắn làm sứ giả của thần tới giới thứ 10, căn cứ vào luật lao động ở địa ngục trước mắt hắn phục vụ cho thiên đường, vì vậy bảo hiểm tai nạn lao động của hắn phải do thiên đường chi trả. Ma-mần nói, Raphael há hốc mồm, thở dài. Ngươi chuẩn bị chia bánh thế nào? 28, hay là 38 đi? Ma-mần dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Trình độ toán học của ngươi thật đáng ngại. Asmanus đột nhiên nói, có rồi, Raphael và Ma-mần đồng loạt đứng lên, ngay cả Uriel đang nằm ngủ gật dưới tàng cây cũng ngồi bật dậy. Poggy vươn vai ghé trên đùi Uriel, đang dụi mắt bị xách lên một phát. Ma-mần hỏi, ở đâu? Asmanus nói, địa ngục. Ma-mần nói, địa ngục trong ảo cảnh có giống trong hiện thực không? Asmanus nói, như nhau ta căn cứ theo hiện thực mà sáng tạo. Ma-mần cười đến thập phần âm hiểm, tốt lắm, hắn ở vị trí nào? Asmanus chậm rãi nói, trong biệt thự của ngươi, tuy rằng ảo cảnh căn cứ theo hiện thực mà sáng tạo, nhưng từ vườn địa đàng chạy tới địa ngục chỉ trong tích tắc. Asmanus giải thích, ta đã nén lại mọi con đường trung gian. Poggy nói, may là ta không chạy tới nửa đường, bằng không chắc cũng bị nén. Asmanus ngẩn ra, chuyện này ta thật sự không nghĩ đến. Raphael mỉm cười với Poggy, nói, ngươi thích chạy rong trong ảo cảnh lắm à? Poggy nói. Là một học sinh hiếu học, ta chỉ dũng cảm biểu đạt ý tưởng của mình. Raphael nụ cười càng thâm trầm, có được một học trò hiếu học như ngươi đúng là mơ ước của mỗi người thầy. Gocchuyenaudio.com, ta cam đoan nhất định sẽ tử tế giám sát ngươi hoàn thành bổn phận của một học sinh. Poggy vẻ mặt phẫn hận bất bình, Ma-mần đứng ngoài biệt thự cũng không vội đi vào, mà chỉ vuốt cằm suy tư. Uriel nói, ngươi đang đắn đo nên dùng hỏa công hay là dùng thủy công sao? Ma-mần nói, ta đang nghĩ tại sao hắn lại chọn chúng biệt thự của ta. Uriel khinh miệt liếc hắn một cái. Ngươi có gì kiến nghị sao? Ma-mần hỏi, Uriel nói, hiện tại không phải thời điểm khoe của. Ma-mần ngẩn người, rất nhanh phản ứng lời hắn nói, bất đắc dĩ buông tay. Ta thừa nhận biệt thự của ta đích thực là công trình kiến trúc xa hoa nhất sáng tạo nhất địa ngục, hơn nữa nó còn tráng lệ nguy nga đến mức ngươi khó có thể tưởng tượng. Nhưng đây tuyệt không phải trọng điểm ta muốn nói. Trọng điểm ta muốn nói, cần Asmanus đến chứng thực. Asmanus nghe hắn nhắc tới mình, vội hất bàn tay trà đạp tóc mình nãy giờ của Poggy, nói. Hắn ở trong ảo cảnh của ta lại chế tạo một ảo cảnh khác, cho nên ta cũng không biết hắn đang làm gì. Ma-mần nói, liệu có phải đang ngủ? Asmanus sừng sốt một lát, cũng không phải không có khả năng. Uriel nói, ý ngươi là hắn rảnh quá chạy đến ảo cảnh chỉ vì tìm một chỗ để ngủ. Ma-mần nói, vậy ngươi có thể dùng góc độ nào khác giải thích tại sao hắn lại chế tạo một tầng ảo cảnh bên trong ảo cảnh không? Uriel nói, biết đâu là để bày bố cạm bẫy, thiết lập cạm bẫy ở biệt thự của ta trong ảo cảnh. Ma-mần tìm rất nhiều từ để hình dung, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu. Ngươi quả là một nhà âm mưu kỳ lạ. Raphael chờ song phương đều đấu võ mồm xong xuôi, rốt cuộc mở miệng nói. Ta cảm thấy ý tưởng của Ma-mần không phải không có khả năng. Uriel trừng lớn hai mắt, Raphael nói, địa ngục có Belia, không phải sao? Uriel nhíu mày, Ma-mần vẻ mặt thâm trầm biểu thị, thân là kẻ địch của hắn, ta thật sự vạn phần cảm kích trên người hắn sở hữu đặc tính của Belia. Hơn nữa càng vạn phần cảm kích chính mình trước đó đã chọn Beelzebub chứ không phải Belia làm chiến hữu. Uriel nói, vậy các ngươi định ứng phó thế nào? Ma-mần hỏi Asmanus, hay thần hỗn độn thành Belia, trong tình huống này, ngươi có thể phong ấn hắn không? Asmanus nhíu mày nói, ta không giỏi phong ấn. Raphael nói, để ta phong ấn, trên người ta có bùa phong ấn cùng bóng tối vô dục mà thần ban cho ta. Ma-mần nói, trước mắt chúng ta có thể đặt ra một giả thiết, thần hỗn độn nếu thật sự đang ngủ như chúng ta tưởng tượng, vậy chỉ cần phá giải ảo cảnh của hắn, trước khi hắn tỉnh lại cấp tốc dùng bùa phong ấn đem phong ấn hắn, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Raphael tốt bụng nhắc nhở, thần hỗn độn không phải Belia. Ma-mần nói, bây giờ thứ duy nhất chúng ta cần chính là tinh thần lạc quan. Uriel nói, ta nghĩ là vận may mới đúng. Được rồi, thêm chút vận may. Ma-mần búng tay một cái, nhìn sang Asmanus cùng Raphael. Asmanus ngưng thần, Raphael đột nhiên nói, nếu lần này có đủ vận may, có thể trò chuyện với ta một hồi không? Asmanu sánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, chẳng mảy may phân tâm. Xin lỗi, lời cự tuyệt vừa khách sáo lại không lưu đường sống. Khách Trương,